Mê vợ không lối về. Chương 1067, coi như là viên ngọc quý trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Ngôn Hy không muốn lại phải nghe thấy chuyện liên quan đến Giang Mạt Hàn thêm nữa, vì vậy cô và Song Ưn đưa Trang Tử Khâm đi khỏi đây trước. Cô cũng không có ý định tiếp tục truy cứu sự việc lần này, chủ yếu vẫn là do bản thân cô, khi không lại tới cái nơi lắm rắc rối này nên mới có chuyện xảy ra. Dù sao thì khoảng thời gian cô sống ở đây vẫn chưa được bao lâu, lần này rời đi, e rằng về sau cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng theo quan điểm của Trang Gia Văn, mặc kệ rằng đây chỉ là một kế hoạch hay là thực sự muốn làm hại Tông Ngôn Hy thì nó vẫn là điều không đáng được tha thứ. Nếu như cô không truy cứu, người khác sẽ nghĩ rằng cô là người dễ bị ức hát iotape. Nhất định phải dạy dỗ cho bọn họ một bài học. Thế nên, sau khi Tông Ngôn Hy rời đi cùng Song Ưn, anh ấy đã ở lại. Anh ấy không tìm thấy Giang Mạt Hàn nên bèn cho người bắt lấy Nam Thành, chùm bao tải lên rồi đánh đập anh ta một trận như từ. Trận đánh này khiến Nam Thành bị thương không nhẹ. Trong suốt một tuần, anh ta không ra khỏi giường được. Còn về phần Lý Hiếu Tuệ, Trang Gia Văn lợi dụng quan hệ xã hội của mình để cướp đoạt chuyện làm ăn của gia đình họ. Những doanh nhân từng hợp tác với nhà bọn họ trước đây cũng lần lượt chấm dứt hợp đồng. Lý do được đưa ra là vì sản phẩm do công xưởng của họ sản xuất không đạt tiêu chuẩn. Thậm chí mặc kệ là đã bàn giao đi chăng nữa thì cũng sẽ bị trả lại bởi nhiều kiểu nguyên nhân khác nhau. Nói tóm lại, chính là tìm đủ loại cớ, đủ loại không được. Sản phẩm làm ra với vốn đầu tư lớn hiện giờ lại không thể bán ra, tức là không thu hồi được tiền vốn. Thế nên, công ty không thể hoạt động bình thường và sắp sửa lâm vào tình thế đứt đoạn mắt xích tài chính cực kỳ nguy hiểm. Việc này cũng chưa tính là gì. Trang Gia Văn trả lại cho Lý Hiếu Tuệ một lần bị chùm bao bắt đi. Bởi vì mưu đồ hãm hại Tông Ngôn Hy không thành công, tâm trạng của Lý Hiếu Tuệ rất khó chịu nên đã một mình tới quán bar uống rượu để giải tỏa nỗi buồn. Ai ngờ được rằng rượu đã bị bỏ thuốc mê. Cô ta bị người ta chụp ảnh khiêu dớ. Trong khi công ty của nhà họ Lý đang gặp chuyện không may thì mấy bức ảnh chụp lại cảnh Lý Hiếu Tuệ đến quán bar mua vui và đầy tính khiêu dớ lộ liễu đã bị tuồn ra ngoài. Việc này đã quấy nhiễu nhà họ Lý trở nên rối rắm đến mức gà chó cũng không được yên, khiến chuyện của Lý Hiếu Tuệ vốn đã nghiêm trọng nay lại càng thêm tồi tệ hơn nữa. Thành phố C, Trang Tử Khâm tuổi già sức yếu, bây giờ lại còn bị thương ở đầu. Mời bác sĩ đến kiểm tra tình hình thì bác sĩ nói rằng Trang Tử Khâm đã lớn tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi, bà muốn làm gì thì cứ cho bà làm, muốn ăn gì thì cứ mặc kệ để bà ăn. Đến một độ tuổi nhất định, chưa biết chừng tới ngày đó, không trụ được nữa, nói đi là sẽ ngay lập tức ra đi. Vậy nên đừng để lại điều gì tiếc nuối thì vẫn tốt hơn. Cũng giống như lúc Tông Ngôn Hy đưa Trang Tử Khâm đi ra ngoài, cô chỉ là không muốn để bà còn phải hối hận về bất kỳ điều gì nữa. Đến tối, Tông Ngôn Hy gọi mọi người cùng tới tập trung tại phòng khách. Tô Trạm trêu chọc, vì sao cháu lại gọi tất cả chúng ta cùng nhau vào đây vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì to tát muốn nói với chúng ta sao? Hiện tại mà muốn nói tới chuyện như thế thì e rằng chỉ có thể là chuyện quan trọng cả đời của cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta thực sự sợ rằng cô đã mắc phải chứng bệnh chán ghét lấy chồng, từ nay về sau sẽ không còn tin vào đàn ông, không tin vào việc cưới xin hay tin vào tình yêu nữa. Tông Ngôn Hy vốn dĩ là đang không biết nên cất lời thế nào. Bây giờ trong cô cũng đã không còn sự ngông cuồng, can đảm và quả quyết của tuổi trẻ như trước đây. Khi ấy, lúc cô đưa Giang Mạt Hàn đến đứng trước mặt Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn, cô không mang dáng vẻ ấp a ấp úng như hiện giờ. Câu đầu tiên nói với bố mẹ chính là, con muốn kết hôn với Giang Mạt Hàn, nếu chú rể không phải là anh ấy thì con chắc chắn sẽ không kết hôn. Song Ưn và gia đình cô cũng coi như là quen thuộc với nhau. Giờ phút này, anh ta đứng ở trước mặt các bậc cha chú nhưng cũng không có cảm giác gì là xa lạ. Anh ta biết rõ vào thời điểm này, Tông Ngôn Hy mới là người cần được che chở. Do đó, anh ta chủ động tiến lại gần bên cạnh Tông Ngôn Hy trước. Anh ta nắm chặt lấy bàn tay của cô. Lòng bàn tay anh ta rất ấm áp và to lớn, hoàn toàn bao bọc lấy tay cô. Tông Ngôn Hy ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nhưng Song Ưn vậy mà lại không nhìn sang, ánh mắt của anh ta đang dán chặt lên tất cả mọi người trong căn phòng, chỉ để lại cho cô trông thấy đường viền hàm sắc nét của bản thân. Cháu biết rõ. Song Ưn hiểu được rằng phía sau lời nói của Tông Cảnh Hạo là đang ám chỉ về cuộc hôn nhân trước đây của Tông Ngôn Hy. Anh ta cũng không hề lùi bước mà tiếp nhận, đối diện với ánh mắt của Tông Cảnh Hạo và nói. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cháu rất hạnh phúc và đó cũng là điều mà cháu luôn mong mỏi. Thế nhưng họ đã ra đi từ rất sớm nên sâu trong trái tim cháu vẫn luôn tồn tại một khoảng trống. Chính Ngôn Hy đã cho cháu cảm nhận được cảm giác có gia đình của bản thân mình là như thế nào. Cháu muốn ở bên cạnh cô ấy và có thể cùng nhau có một cuộc hôn nhân giống như của hai bác. Cách chương.